Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 681, thánh dụ. 5/2, thu đặt mua, vội vàng trở lại Thanh Ti. Đấu Hồng Y tự mình xử lý ngụy trang thân phận sự tình. Rất nhanh, Bạch Y lệnh vốn có chủ nhân thân phận, thình lình trưng bày phía trước. Lại là, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh. Nơi sinh, Hắc Thanh Sơn Mạch Cổ Nguyệt Thôn. Chức vị, nguyên Cổ Nguyệt Thôn đội trưởng. Hiện Thanh Ti huyện áo trắng. Hạng A công tích, đánh giết quỷ dị, cứu vớt Thanh Ti huyện. Đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Kế giáp đẳng công tích một phần. Ất cấp công tích, đánh lui từng đồ diệt Hắc Thanh Sơn Mạch Mạc Thôn. Mạn Thủy Thôn chờ nhiều cái làng ô vũ tộc quỷ dị. Cứu vớt Cổ Nguyệt Thôn còn sót lại thôn dân. Kế ất cấp công tích một phần. Bính cấp công tích, ghi tội trách phạt. Nuốt riêng Thanh Ti huyện bảo khố lượng lớn đan dược. Khiến trông coi nhân viên thụ thương. Lấy đan dược giá trị tính toán. Khấu trừ đại ngạch công tích. Từng dãy tin tức, nhìn Đấu Hồng Y hoa mắt. Đặc biệt là tin tức trên ghi chép. Cái này Dạ Bạch Y. Hết thầy cũng liền gia nhập Thanh Ti hơn một tháng thời gian. Liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đã có lỗi nặng, lại có công lớn. Công tội bù nhau về sau. Công tích không ngờ nhưng có thể bay thẳng Thanh Y chức vụ. Thậm chí khoảng cách Hồng Y chức vị cũng đã không xa. Chỉ kém người thực lực đuổi theo. Sau đó văn bản xin báo cáo mà thôi. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Đấu Hồng Y ẩn ẩn cảm nhận được không ổn. Hẳn là cái này Dạ Sắc Lê Minh. Nhưng thật ra là bị tiền bối giết chết. Sau đó dùng đến mạo danh thay thế. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a. Về phần đem chức vị cùng công tích báo cáo. Kia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Làm cái tên giả mạo còn cao điệu như vậy. Đây không phải muốn chết sao? Bất quá. Vì cái gì cái này Dạ Sắc Lê Minh Bạch Y lệnh. Sẽ rơi tại Đông Lưu Sơn. Bị tiền bối nhặt được. Dạ Sắc Lê Minh. Dạ Nghiêu Nghiêu. Chẳng lẽ. Đấu Hồng Y con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ Dạ Nghiêu Nghiêu liền là Dạ Sắc Lê Minh. Sau đó Dạ Sắc Lê Minh đã chết tại Đông Lưu Sơn. Cái này. Cái này cũng không tính lỗi của mình a. Nếu sớm biết cái này Dạ Nghiêu Nghiêu địa vị như thế lớn. Lý lịch kinh người như vậy. Hắn liền là chết cũng không dám đem Dạ Nghiêu Nghiêu truy nã a. Hiện tại người đã chết. Phía bên mình cũng phải tranh thủ thời gian hủy bỏ truy nã. Phủi sạch quan hệ mới được. Còn có tiền bối phân phó thân phận sự tình. Đấu Hồng Y thở dài. Sự tình làm sao lại trở nên như thế phiền phức đâu. Đem tin tức thu thập. Rất nhanh có tình báo biểu hiện. Dạ Nghiêu Nghiêu. Cũng chính là Dạ Bạch Y. Rời đi Sơ Noãn Thành về sau. Đi phương hướng thình lình liền là Đông Lưu Sơn phương hướng. Sự tình tựa hồ tất cả đều ăn khớp lên. Đúng lúc này. Người phía dưới đột nhiên chạy tới đưa tin. Đấu đại nhân. Đông Lưu Sơn. Bên kia tình báo cũng đưa đạt đến đây. Đông Lưu Sơn. Dạ tặc bị càn quét thất linh bát lạc. Thủ lĩnh đạo tặc đứng đầu bảng trước 10. Ngoại trừ ngài mang về kia mấy khỏa đầu lâu bên ngoài. Những người khác toàn đều không thấy bóng dáng. Dạ tặc nhóm rắn mất đầu. Đã sớm bắt đầu đại loạn. Có chút thoát đi Sơ Noãn Thành khu vực. Có chút thì trốn đi. Sơ bộ dự đoán. Trong ngắn hạn sẽ không có dạ tặc ẩn hiện cùng Sơ Noãn Thành phụ cận. Mà căn cứ tình báo biểu hiện. Đại náo, Đông Lưu Sơn, là một cái đầu đỉnh vòng tròn nam nhân. Một hệ liệt tin tức đưa đạt, xung kích Đấu Hồng Y cả người đều là tỉnh tỉnh. Nhưng rất nhanh, hắn nhạy cảm bắt được một cái tin tức. Đó chính là, đỉnh đầu vòng tròn, màu trắng vòng tròn vẫn là màu đen vòng tròn. Đây là cực kỳ trọng yếu một vấn đề. Nhưng người tới lại kinh ngạc lắc đầu, không biết rõ tình hình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy thì phiền toái a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không khác nhau. Không phải tiền bối giết, liền là tiền bối tẩu hỏa nhập ma bên trong đản sinh ra quỷ dị giết chết. Nhìn đến kia không may quỷ Dạ Bạch Y, liền là cuốn vào trong đó. Thảm tao sát hại, ai, Làm sao lại phiền toái như vậy đâu? Đấu Hồng Y thở thật dài, ngồi lên trên ghế, phiền não cầm lấy trà nóng, cũng không có chờ hắn uống một ngụm, lại một người thất kinh vội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất báo cáo. Đấu đại nhân, tin tức mới nhất, kinh thành có khẩn cấp, văn thư, phát ra, ít ngày nữa đem đưa đạt tới. Sơ Noãn Thành, Thanh Ti bộ môn, hư hư thực thực, Thánh Dụ, phanh, chén trà rớt xuống đất, nát đầy đất. Đấu Hồng Y tay run run, sớm đã từ trên chỗ ngồi hù dọa, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt người, toàn thân đều đang run sợ. Hắn phảng phất cho là mình nghe lầm. Thánh Dụ. Hoàng thượng làm sao lại chú ý đến Sơ Noãn Thành loại địa phương nhỏ này? Đến cùng là chuyện gì có thể gây nên Thánh thượng chú ý? Đấu Hồng Y sợ, kinh ngạc, sợ, chớ nhìn, Sơ Noãn Thành, phát triển không ngừng. Nhưng trên thực tế sau lưng chuyện xấu xa, nhiều vô số kể. Tùy tiện xuất ra một kiện đại sự, phóng tới bên ngoài bị xử lý. Vậy cũng là muốn đầu người rơi xuống đất. Phượng Hoàng tổ chức, Thanh Ti, hối lộ, thương tặc cấu kết, thiên thương minh làm lớn. Dưới mặt đất chợ đen, tình báo lạm bán. Trong lúc nhất thời, Đấu Hồng Y trong đầu hiện lên một đống lớn liên quan tới Sơ Noãn Thành việc ác. Cả người đều sợ đến phát run, run rẩy thân thể, run âm. Hắn mở miệng hỏi, nhưng biết, ra sao sự tình đã quấy rầy Thánh Thượng? Tin tức ngầm sưng, cùng, Sơ Noãn Thành, Thanh Ti một, áo trắng, có quan hệ, cụ thể không biết, áo trắng, Sơ Noãn Thành, có cái gì Bạch Y Thanh vệ tương đối nổi danh? Hoặc là làm cái gì có thể gây nên kinh thành chú ý sự tình sao? Không có đi, căn bản, chờ một chút, con ngươi co rụt lại. Đấu Hồng Y run rẩy thân thể, trong đầu nổi lên một cái tên người, Dạ Sắc Lê Minh, Dạ Bạch Y, chẳng lẽ Thánh Thượng muốn tìm người, liền là đã chết Dạ Bạch Y. Hô hấp trì trệ, Đấu Hồng Y kém chút người ngất đi, Thánh Thượng muốn tìm người, kết quả người đã chết, cái này trách tội xuống, toàn bộ, Sơ Noãn Thành, đều muốn xảy ra chuyện, không được. Không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Tiền bối làm bộ Dạ Bạch Y. Nếu là tiền bối có thể giả trang tốt. Sự tình kết thúc về sau. Rời xa Sơ Noãn Thành. Sau đó lại bốc hơi khỏi nhân gian. Kia tội danh thì trách tội không đến Sơ Noãn Thành. Mạch suy nghĩ trở nên dần dần rõ ràng. Đấu Hồng Y che mình trái tim phanh phanh khiêu động ngực. Dùng sức hít sâu. Để cho mình bình ổn xuống tới. Không sai. Cái phương án này có thể thực hiện. Tiền bối phối hợp. Lại thêm nhất định thao tác. Liền có thể áp dụng thành công. Đuổi tại. Thánh Dụ. Đến trước. Để Dạ Bạch Y nguyên lai Sơ Noãn Thành. Lại bốc hơi khỏi nhân gian. Ta bên này liền lại không dính líu. Phía dưới hai người. Không biết Đấu Hồng Y suy nghĩ trong lòng. Nhìn Đấu Hồng Y cảm xúc từ thất kinh đến dần dần ổn định. Không khỏi liếc nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hai người các ngươi, liên quan tới Dạ Bạch Y sự tình. Từ hôm nay liệt vào giữ bí mật công văn. Không được lại để cho người khác biết. Đúng, còn có, các ngươi phân phó. Đấu Hồng Y dựa theo suy nghĩ trong lòng. Bắt đầu phân phó cái khác từng cái làm việc. Diễn kịch, liền muốn diễn nguyên bộ. Trong khách sạn, Phương Nguyệt lần thứ hai bị quấy rầy. Người tới, không phải Đấu Hồng Y, mà là Đại Dương Phủ Dương Hồng Hà. Sao ngươi lại tới đây? Phương Nguyệt có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là có đem một mình ở khách sạn vị trí nói cho nàng. Để nàng gặp được nguy hiểm, có thể tới nơi này xin giúp đỡ. Nhưng bản nhân tự mình tới, phải chăng có chút quá chói mắt? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.